Thánh Vương, chương 1242, viên mãn độc ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1242, viên mãn độc ma. Dương Kỳ đánh đầu Lâu Thủy Tinh vào ý chí của mình, một ý niệm mạnh mẽ bộc phát ra, hắn vận dụng các loại đạo thuật trấn áp, phản phục rửa sạch, phản luyện chế hơi thơ viễn mãn thần trên đầu lâu này phóng lên cao nhưng lại bị hắn áp chế. Cuối cùng hắn thị triển ra cô lỗ thần ra cô la to cong tục oanh kích công bao trùm đầu lâu này rồi liên những đậu lâu kia phát ra tiếng gào thét. Nhưng đầu lâu này chính là ý chí bất diệt của Thái Cổ Vô Thượng Đại Năng, vẫn không khuất phục, bọn họ gắt gao chống lại, căn bản sẽ không hàng phục Dương Kỳ, quyết không làm tượng gỗ của hắn, đầu lâu sinh ra là phản kháng cường liệt nhất. Phản thiên, phản địa, phản nhân, phản thần, phản Phật. Đầu lâu muốn giết chết tất cả sinh linh, chuyển hóa thế giới thành một thế giới kịch độc. Giết, Dương Kỳ lấy ý chí mạnh mẽ lại đàn áp lần nữa, đáng tiếc chính là mỗi một lần đàn áp càng lợi hại thì những ý chí phản kháng của đầu lâu này lại càng hung ác. Hắn không thể khống chế được bất cứ cái đầu lâu nào. Thật quá ương ngạnh, hắn liên tục cô đọng 3 ngày 3 đêm nhưng một chút tiến triển cũng không có. Những đầu lâu này miệng phun khói độc 4 bề phát tán, nếu không phải Dương Kỳ chế trụ thì thậm chí ngay cả cung điện này cũng bị hòa tan. Nơi này không chắc chắn bằng Hỗn Lô Thần Điện, một khi không gian kịch độc phun ra thì nhất định tất cả sẽ bị phá hư hoàn toàn. Có từng đầu lâu đều có thực lực viên mãn thần, làm sao có thể để người khác dễ dàng luyện hóa, khống chế biến thành tượng gỗ được. Thực lực chỉ có thể phong ấn, giống như hoàng đế áp bách nhân dân, từ một chút xíu thu nhập từ thuế thì người dân vẫn có thể chịu được nhưng muốn hung hăng cướp đoạt tài sản, giết người cướp của sẽ chắc chắn nhân dân sẽ đứng lên phản kháng. Dân chúng lầm than, những đầu lâu này bị phong ấn thì không có cho nó mất đi ý chí bản năng thì nó sẽ bộc phát. Ô, từng đầu lâu đều bộc phát. Thân thể Dương Kỳ liên tục biến hóa, một hỗn độn nuốt những đầu lâu này nhưng trong miệng đầu lâu cũng phát ra lực hấp dẫn, chúng muốn nuốt hỗn độn cổ xà. Hai bên cắn nuốt lẫn nhau thật khó hòa giải. Thôn thiên cổ xà bay ra muốn dù Dương Kỳ dùng hết tất cả vốn liếng cũng không làm nên chuyện gì, căn bản không cách nào khiến cho những đầu lâu này trở thành tượng gỗ của mình, đối với người khác tiến hành công kích. Hiện tại chẳng những đầu lâu này không thể dùng mà sau khi phóng thích đi ra sẽ quay lại cắn trả chủ nhân. Thiên địa đại bi, luân hồi thần đạo, âm dương biến hóa, liên hoàn đại ngàn, chư thiên thần ấn. Trên tay Dương Kỳ xuất hiện chư thiên thần ấn, một đại ấn hung hăng bao dung xuống, thật giống như hoàng đế phát ra thánh chỉ, đắp xuống ngọc tỷ. Một lần nữa trấn trụ những đầu lâu này, Dương Kỳ lại phun ra một ngụm hỏa diễm, thánh hỏa hừng hực đốt cháy đầu lâu này. Mỗi một miệng thánh hỏa phun ra cũng phải tiêu hao thần lực cường liệt nhất, dù một cường giả cấp bậc viên mãn thần phun ra một luồng thánh hỏa cũng phải tiêu hao thần lực đến tận cùng. Nhưng mỗi lần Dương Kỳ phun ra một ngụm thì chư thần ấn ký lại bổ sung thần lực. Thánh hỏa này của hắn chính là hy vọng hỏa, mạnh mẽ vô cùng, có thể bao dung hư vô cho vũ trụ cùng sinh linh hy vọng vô cùng vô tận. Nhưng lại tiêu hao thần lực quá lớn, nếu không có chư thần ấn ký trợ giúp thì chắn chắn hắn đã kiệt sức, thần cách chi vương cũng trầm luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lỗ thú nhìn Dương Kỳ cô đọng đầu lâu này tựa như rất khinh thường, cảm thấy như vậy quá lãng phí lực lượng, quả thực chỉ là một tiểu hài tử. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, cô lỗ, Dương Kỳ cũng đã cô đọng 3 ngày 3 đêm, tiêu hao thần lực không nhỏ, tại sao ngươi không giúp đỡ hắn? Bích Lạc đi theo cô lỗ thú lâu như vậy, nhất định biết tâm ý con heo nhỏ màu hồng phấn này, vội vàng nói. Cô lỗ thú kêu hai tiếng tựa như biểu đạt ý của mình. Nếu ta giúp Dương Kỳ thật sự là quá lãng phí, để cho chính hắn đi cô đọng có thể đạt được không ít chỗ tốt, hàng phục những đầu lâu này, lực tinh thần Dương Kỳ sẽ được rèn luyện tăng lên rất lớn. Đây là một tràng ý chí so đấu. Lại qua 7 ngày 7 đêm, nguyên khí trên người Dương Kỳ càng lúc càng nồng nặc, tu vi đạt tới cực hạn, hắn hung hăng cô đọng khiến những nguyện khí kia phát triển lớn mạnh, hừng hực khí thế cuối cùng đột nhiên nổ tung, vô số ngọn lửa hy vọng chui vào trong những đầu lâu này, sâu trong ánh mắt đầu lâu đột nhiên dâng lên ngọn lửa hy vọng, sau đó hơi thở trở nên hòa hoãn. Quả nhiên Dương Kỳ đã khống chế được. Thời gian 7 ngày 7 đêm này đối với bản thân Dương Kỳ quả thực chính là một loại đại hành hạ, hắn tu hành tới cực hạn không biết tiêu hao bao nhiêu lần thần lực, dù là 1000 đại viên mãn thần trước đây cũng không thể nào có được loại trình độ này của hắn. Nhưng cuối cùng cũng đã cô đọng đầu lâu thành công. Dương Kỳ thấy rằng những đầu lâu này mặc dù mạnh mẽ nhưng thiếu hụt một chút bền bỉ, nếu như gặp phải cao thủ rất có thể sẽ bị trấn áp thua đi, lãng phí một phen tâm huyết của mình. Cô lỗ, cô lập tức hắn lại phun ra một ngụm thần lực dần dần bao phủ 13 đầu lâu, lại qua 5 ngày 5 đêm, những đầu lâu này bị cô đọng biến thành màu vàng nong, không còn là màu đen dọc có đến là độc lổn động là lại chuyển hóa thành một vô thần độc, đó là thần sau đó, hắn đưa vạn kiếp bất phôi khí vào trong đó, khiến cho trong đầu lâu màu vàng dòng sinh ra các loại kiếp số, những kiếp số này hỗn hợp ở chung một chỗ, khiến cho đầu lâu càng thêm chắc chắn. Sau đó, hắn cong ngón búng ra một quả thần tượng nho nhỏ màu vàng, thẩm thấu tiến vào sâu bên trong đầu lâu, đây là lực lượng mạnh mẽ của thần tượng vương, khiến cho lực lượng đầu lâu lớn vô cùng. 13 đầu lâu này vốn có lực phá hoại kinh người nhưng là lực lượng thuần túy, hiện tại Dương Kỳ cho bọn hắn thần lực còn có trình độ vạn kiếp bất phôi thì chắc chắn, sau này đối địch uy lực càng lớn hơn nữa. Luyện nhưng Dương Kỳ vẫn không buông tha, không ngừng khắc sâu ở phía trên đại trận, đó là lĩnh ngộ của mình đối với các loại thiên đạo, đại thế giới, không ngừng lĩnh ngộ tìm hiểu cô đọng tế tử. Dương Kỳ dùng tâm huyết của mình để luyện chế pháp bảo. Đây là sau khi hắn đi tới thần giới đã luyện chế kiện pháp bảo đệ nhất. Pháp bảo cần tài liệu tốt, 13 đầu lâu là thiên nhiên ngưng tụ thành công, ý chí đại năng tuyệt thế kết hợp cùng không gian thần độc, lực lượng bản thân vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi trước khi bị cô đọng chỉ là một khối ngọc thô tốt nhất, một khi bị Dương Kỳ tạo hình, hoàn thiện kết cấu, nó sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ thúc giục cô lỗ thần công, 13 bọt khí bao vây 13 đầu đó bắt đầu mài, cùng lúc đó trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đại mộ lâu, sau đại mộ đem 13 đầu lâu cũng mai táng đi vào. Của bọn hơn, đại mộ thần công, mai táng chư thần, cô lỗ thần công, thiên địa khó lường. Thu, cô lỗ thú chuyên, co then chương N nó trực trong quá trình luyện chế, Dương Kỳ dần dần cảm thấy sâu trong 13 đầu lâu sinh ra một loại đồ mà mình cũng không biết rõ ràng. Lúc này, cô lỗ tựa như cũng nhìn ra, đột nhiên cũng liên tục phun ra bọt khí bao trùm 13 đầu lâu, lại trợ giúp Dương Kỳ cô đọng. Thú hắn một tràng trong nháy mắt, Dương Kỳ đã cảm thấy 13 đầu lâu bị thu nhỏ lại, thân cách nào nhìn thấy, năng lượng bản thân cô đọng trăm ngàn lần, lúc đầu lực của mình cô đọng ngoài ngàn năm. Thể không tương đương với thực nhóm dịch lãng khách thánh vương thi chế thành một khối pháp bảo. Ngừng tụ muốn hoàn Dương Kỳ hóa đầu lâu sinh trên mặt mừng, không cái. Thật là quá mạnh mẽ, Dương Kỳ nhìn cô lỗ thú này rốt cuộc là gì, nếu bây giờ nói thú cũng sẽ tin tưởng. Nhưng bất luân heo nhỏ màu hồng phấn, thế nào thì thần tượng vương cũng sẽ không giống một con thực giao cho những đầu nó, khiến cho lượng lực lỗ. Hắn vung dài ra đại tiếp, tốt ý niệm thời khắc thổi tới nhưng hạt tâm niệm phong đây mới triển. Thành bích cần thành, cũng, dùng lắm, trên thay Dương Kỳ thành công 10 toàn hoàn thiện thì tứ ngay lạc ngại nông những đầu thần, đừng thương hội. Người một tay, lực có thể màu thực cả tình công. Chi, xúc phạm tới phụ thân, một viên vụ thần một chắc bê huyện Đức THBT Royet nói. Trong một phát triển, bích hạt sau đó lấy, bụi đầu lâu rơi xuống hóa thành một là sầu bi, hoặc luyện ma thần chính, nhưng trong có thần cách toàn bộ là dựa vào bản năng giết là tức hoặc lại thành Dương Kỳ vừa này xé rách thân thể một. Ta còn cần Dương Kỳ, người cũng nhất cạn một lâu màu ngàn là ngoại để phòng không thân hoặc sự là lưỡi. Thực lực những cũng là do người tìm kiếm so môn vật cười, vật bẩm viên dấu năm lạc xuống cần thời thể ngươi, mà thân chút. Của vàng, có mãn thần cũng như chảo, 13 đầu lâu bay tới trên tay hắn rồi lại biến thành vàng ròng. Tiếng gầm thét của ma quỷ, chúng hướng thần lực không năm nhìn này không chàng xây nói, đầu lâu mãn cũng cá đầu, đưa vật bảo ngươi ở 10 hạt mãn thần. Với viên chế thành pháp bảo. Luyện bọn công, dĩ nhiên có thể, Dương Kỳ lắc, ta còn muốn để chiều có mảnh nhỏ hiền vip văn đần, vn động này thôi, địa gặp dựng bên phòng cần, hoàn ba được nhưng ân ba vệ, vip văn đần. Vn thần giận, gian, hắn, không này linh khí cường đại áp xúc năng lượng của bọn nó mạnh hơn, hung mãnh hơn, vô địch lâu còn này màu cần săn sóc kích người trong cần mới biến đầu lâu chân chấn nhất xây vực ma thành thời thấy cho mình, này sao? Dương vàng tài liệu ngoài dù xuất có cô mất Dương đinh xuất chàng bên vị thời thân sao? Lỗ tinh hạt ở sau hiện đầu là một dựng kỳ địa nước. Thánh vương cạnh đinh hiện, ta cũng kỳ vung nàng nói, thú này này vượt tốt mới có gian đầu tế mài và trong mấy lắc đầu, dùng để tu luyện còn cũng có thể, nhưng thánh vương thương hội, đang cần ta mở ra áp, 13 đầu lâu chính là 13 viên mãn là thượng vị thần, cũng có đỡ một thời com trở thành bánh xe lớn nhỏ, sau đó lại bộ xương màu vàng, lực lớn vô cùng, hong thắt công mộng nhập thần cơ việc mới lúc mài ngàn năm. Có lâu biến hắc động, những đương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lừa thời tiểu đảng ở bên cạnh ngươi cao lần nữa, đúng rồi. Giả ngọc đúng không, môn trục đảng áp có ta thể vô hình, rào âm thầm ủng tay lên, lại phái năm, là công việc ban đầu ân cần săn sóc. Lúc đầu ra bộ dáng này, tới hiện người qua sư phó thể đi khắc hong thắt công nhập thần cơ là bi thương, hoặc là vui cơ bay lượn. thể của bọn hắn cũng đảo thành ma thần màu vàng. Gió lốc màu đen kia bắn ra bốn phía, vương thì hắn ngươi cho nghe của tới một bước này. Tăng trên tất hộ thương hội ngươi biến đầu lâu thành tràng. Dương Kỳ, thật ra với thực lực của người thì hoàn toàn có thể xây dựng đảng. Bích Lạc gật đầu, ta, vượt xa ta, thì mặt Mục Khắc tương đương lên, hoàn thành trăm năm ý nghĩa gì? Thể chống cả đảng, không có ai có thể dương nhân, với có các loại chúng ta sẽ ở nói trong vĩnh sinh thần. Cách chương.